Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 312, chương 312, dựa vào ba ba làm sao có thể nói là ăn bám đâu. Y học trung tâm, phòng cấp cứu, hai cái mỹ lệ nữ hài đỡ lấy đi đến. Diêu, ngươi đây là làm sao? Adam bước nhanh tiến lên đón, đưa tay nâng lên trong đó một nữ hài, ân cần nói, ngươi chính là Adam. Quả nhiên cùng Diêu nói đồng dạng soái. Một cô gái khác ánh mắt tỏa sáng, đưa tay nói, ta gọi Louise. Diêu tốt nhất khuê mật, ngươi tốt. Adam đưa tay cùng nàng nắm chặt lại, không để ý tới nàng dùng ngón út cào hắn ám hiệu. Cau mày nói, đây là làm sao? Chúng ta gặp được tai nạn xe cộ. Louise cười nói, OMG, Adam, ngươi muốn cứu ta. Diêu lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lôi kéo Adam cánh tay, kêu lên, ta đem cha ta xe mới đụng hư. Hắn thích nhất chiếc này xe mới. Hắn khẳng định sẽ giết ta. Liền cái này, Adam đem nàng đỡ đến phòng bệnh bên trong. Một bên cho nàng kiểm tra thương thế, một bên thuận miệng nói, bất quá là một cái xe mới, Leonard sẽ không ngại. Ngươi thế nhưng là hắn thích nhất tiểu nữ nhi. Oh, come on. Diêu lật một cái liếc mắt, một bộ ngươi đừng nói lời nói dối đến dỗ dành ta biểu lộ. Rachel mới là hắn thương yêu nhất nữ nhi. Ngươi xem một chút Rachel. Ngươi học một chút Rachel. Xem hắn nhất thường đeo ở trong miệng lời nói liền biết. Ha ha, Adam cười không nói. Ngươi chê cười ta. Diêu bất mãn nói. Không được, ngươi nhất định phải giúp ta. Bất hạnh trong vạn hạnh. Ngươi không có việc gì. Vết thương ta giúp ngươi khâu lại một cái liền được. Adam kiểm tra một phen về sau, phát hiện nàng không hề có một chút vấn đề, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ta không quan tâm thương thế của ta. Diêu kêu lên, ngươi có giúp ta hay không? Thật không quan tâm. Adam trêu chọc nói, nếu mà không cố gắng khâu lại, về sau sẽ lưu sẹo nha. À, Diêu nghe xong, hét dầm lên, không được, ta còn muốn mặc bikini đâu. Không thể lưu sẹo. Yên tâm, Adam cười nói, ta khâu lại kỹ thuật rất tốt. Cam đoan không ảnh hưởng ngươi mặc bikini. Chẳng qua nếu như ngươi không yên tâm, ta có thể giúp ngươi tìm chỉnh hình ngoại khoa người tới. Ngươi đến may đi. Diêu xoắn suýt một cái, cắn răng nói. Nàng không ngốc, đặc biệt tại quan hệ nàng mỹ lệ phương diện, càng là khôn khéo không gì sánh được. Bác sĩ tự nhiên là càng lớn tuổi hơn càng chuyên nghiệp, kỹ thuật càng có bảo hộ. Thế nhưng trong nhà, Leonard trừ thường nói, nhìn Rachel học Rachel. Adam làm sao lợi hại cũng là cao tần từ ngữ. Với tư cách bốc đồng tiểu nữ nhi, trong lòng nàng đối lão ba là không gì sánh được sùng bái. Bởi vì nàng tất cả đều là lão ba cho, tự nhiên đối lão ba phán đoán cũng rất tin tưởng. Cho nên dù cho Adam rất trẻ trung, còn là một cái bác sĩ tập sự, nàng cũng vô ý thức tin tưởng Adam. Đi, Adam nói làm liền làm, lập tức lấy ra công cụ, cho Diêu làm khâu lại. Phía trước y tá tán thưởng hắn khâu lại trình độ có thể đi làm chỉnh hình bác sĩ. Không phải thổi phồng, mà là sự thật, nếu biết rõ, 4 năm đại học, hắn cùng Juno các nàng cơ hồ mỗi tuần đều ở trong rừng phòng nhỏ đi săn giải phẫu khâu lại. Viện y học 4 năm đi ít. Nhưng năm thứ ba đại học năm 4 y học sinh thực tập lúc, tại trên người bệnh nhân thực tiễn số lần tăng mạnh. Ở phương diện này, hắn là có tuyệt đối tự tin. Có thể dùng một câu, không khác, chăm hay không bằng tay quen, đến từ khiêm tốn. Oa, người kỹ thuật thật tốt. Diêu khuê mật Louise nửa là sợ hãi thán phục nửa là sốc nổi kêu lên. Trong lời nói tràn đầy kiểu khác ý vị, Adam cười cười không có phản ứng nàng. Lại này tiểu nữ hài thủ đoạn, liền dám nhớ thương hắn. Thật sự là người không biết không sợ. Tốt, Adam tiện tay liền cho khâu lại tốt. Cha ta nói không sai. Ngươi quả nhiên lợi hại. Diêu đánh giá may tuyến. Ca ngợi nói, với tư cách danh y nữ nhi, nàng tự nhiên không có khả năng một chút không kiến thức. Khi còn bé nàng cũng thường xuyên tới đây chơi. Tự nhiên gặp qua người khác khâu lại vết thương. cùng Adam so sánh, cao thấp lập hiện. Adam, ngươi còn không có nói có giúp ta hay không đâu. Mỹ Lệ sự tình vừa đi, Diêu phiền não lại nổi lên. Hỏi tới, ngươi muốn ta để ta làm sao giúp ngươi? Adam bất đắc dĩ nói, nghe nói ngươi là ức vạn phú ông. Nếu không ngươi cho Diêu mua chiếc giống nhau như đúc, đến lúc đó Leonard thúc thúc cũng không biết. Louise ở bên nghĩ kế. Đúng, đúng, Diêu ánh mắt sáng lên. Ôm Adam cánh tay chính là các loại lắc lư. Adam ca ca, ngươi liền giúp ta một chút nha tương đương. Adam liếc qua ánh mắt sáng lên Louise. Thản nhiên nói, mua chiếc xe mới xác thực không tính là gì. Chấm ngoặc kép, nói như vậy ngươi đáp ứng. Diêu đại hỉ, Louise cũng lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Lại này hỏi cũng không hỏi xe gì bao nhiêu tiền liền nói mua xuống không tính là gì khí thế. Thực tế quá có mị lực. Trong lúc nhất thời, trong đầu của nàng hiện lên vô số suy nghĩ. Đều là vì dựng vào cái này kim quang lóng lánh bắp đùi mà muốn làm ra hành động. Thỉnh thoảng còn liếc về phía tốt khuê mật Diêu. Đương nhiên, không phải. Adam cười nói, mua chiếc xe mới không tính là gì. Nhưng loại chuyện này không thể như thế giải quyết. Hôm nay ngươi chỉ là rất nhỏ chảy ra. Về sau liền không có may mắn như vậy. Ta mua cho ngươi xe mới đường Sierra nạp Đức. Đây không phải là giúp ngươi, mà là hại ngươi. Ta cam đoan về sau sẽ không đua xe. Diêu lập tức nhấc tay. Động tác thuần thục đến cực điểm. Phải không? Adam giống như cười mà không phải cười nói. Tốt như vậy, chúng ta lấy thời gian một năm làm hạn định. Chỉ cần thời gian một năm bên trong ngươi không bị Leonard gian dậy. Sang năm sinh nhật ta liền đưa ngươi một chiếc xe làm lễ vật. Cam đoan ngươi thích, làm sao? A, một năm a, chấm ngoặc kép, Diêu lại là kinh hỉ lại là uể oải. Kinh hỉ tại Adam nguyện ý mua một chiếc nàng thích xe làm quà sinh nhật. Đây tuyệt đối là một kiện vô cùng có sức hấp dẫn đề nghị. Ba ba nàng mặc dù thương nàng, nhưng theo nàng trưởng thành, đại tỷ Ray chờ lại không đi đường thường, không cố gắng ăn bám, vậy mà đi ra ngoài công việc, mở một cái hỏng đầu. Leonard càng ngày càng không quen nàng, không phải vậy lấy nàng ngày xưa tính tình, cho Louise soát một chiếc thuyền buồm, cũng là nói làm liền làm không mang mảy may do dự. Hiện tại nha, đụng hư lão ba một cái xe mới đều lo lắng hãi hùng. Sợ lại bị lão ba cho ngừng thẻ tín dụng. Uể oải tại thời gian dài tới một năm. Nàng liền ba tháng cũng không có nắm chắc. Không có so sánh liền không có tổn thương. Đại tỷ Rachel vừa thành công. Nàng bị lão ba răn dậy tần số liền càng cao. Đáng chết đại tỷ Rachel. Dựa vào lão ba làm sao có thể nói là ăn bám đâu. Trong lòng nàng, lão ba vĩnh viễn 40 tuổi. Không nguyện ý liền tính. Adam buông tay nói. Louise lôi kéo nàng. Diêu hiểu ý. Nguyện ý. Nguyện ý. Không quản có làm hay không được đến. Đáp ứng trước lại nói. Vạn nhất đại tỷ Rachel đã làm gì chuyện ngu xuẩn. Để lão ba thất vọng. Sau đó đột nhiên minh bạch nàng mới là chi kỷ tiểu áo bông. Cùng khi còn bé đồng dạng. Không còn răn dậy tất cả đều là ca ngợi đâu. Tất cả đều có thể nha. Làm người muốn lạc quan một chút. Diêu san toa green. Một đạo đè nén phẫn nộ tiếng giống truyền đến. Diêu sắc mặt trắng nhợt. Đối với cửa ra vào mặt mũi tràn đầy nộ khí Leonard. Yếu ớt kêu lên. Ba ba. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.